Đúng như vậy, tiểu gia bất hối thành công rời khỏi tổ chức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.